Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Vỗ về. Dạ dày cuồn cuộn từng trận. Luda khó chịu. Nếu sớm biết kết quả như vậy, có thèm uống cũng không uống nhiều. Gideon, em muốn nôn. Gideon đỡ Luda vào nhà vệ sinh. Trước khi nôn coi như Luda còn một chút ý thức. Nàng không muốn Gideon thấy mình quá thảm hại. Đừng, đừng mà. Chị ra ngoài trước đi. Không sao, nôn ra sẽ thoải mái. Gideon ngồi xổm vỗ lưng Luda. Đau lòng oán trách. Không uống được mà còn uống nhiều như vậy. Lần trước chị đã nói với em thế nào? Em biết sai. Chưa dứt lời, Luda, quẹ, một tiếng, Gideon vỗ nhẹ lưng nàng, vừa rót nước cho nàng súc miệng, vừa giúp nàng lau miệng. Luda nghiêng đầu qua một bên không cho cô nhìn, không cho cô chạm, say bí tỉ còn nói một chữ. Giờ, nghe lời, đừng nhúc nhích, tâm trạng của Sâu Dung giống như phát hiện được lục địa mới. Nếu phản ứng vừa rồi của Gideon có chút khác thường. Như vậy hiện giờ là quỷ dị. Vừa rồi bụng Sâu Dung chỉ có hơi hoài nghi. Giờ thấy cảnh này trong nhà vệ sinh. Gideon chăm sóc chu đáo. Cơ bản không có cơ hội cho cô nhúng tay. Thảo nào gần đây Luda cười như hoa đào nở rộ. Lẽ nào, thực sự theo đuổi được Gideon. Thực sự là tin lớn. Sâu Dung phải nghĩ nhiều. Vì toàn bộ bầu không khí. Cảm giác bản thân là người dư thừa. Đang quấy rối một cặp vợ chồng trẻ ân ái. Gideon đỡ Luda đứng dậy. Giúp nàng sửa tóc sau đó lau mồ hôi trên trán nàng. Thoải mái chút nào không? Luda tiếp tục ôm cô. Ừ, có thể do một lòng quan tâm Luda. Sau khi Gideon quay người lại và thấy Sâu Dung thì càng hoảng sợ. Cái này, mình đi trước. Hai người nghỉ sớm chút. Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của Sâu Dung không phải người thường có thể đạt được. Tuy rằng thầm mắng Luda xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói trước. Nhưng vẫn chạy như một làn khói. Vì hạnh phúc của Luda, cái bóng đèn này bằng lòng nổ tung ngay lập tức. Khát, Gideon rót cho Luda một ly nước sôi để nguội. Lúc này Luda đã ngã quỵ xuống sofa. Mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly thỉnh thoảng lộ ra một kẽ hở mới để cho Gideon biết nàng không ngủ. Uống nước, Gideon bưng cái ly đưa tới tay Luda. Hai tay Luda nâng cái ly cũng không ổn. Trong khi uống nước, nước chảy ra từ khóe miệng. Gideon chỉ thoáng không chú ý, Luda đổ cả ly nước lên quần áo. Không còn một giọt, ngực lạnh lạnh, ngược lại Luda cảm thấy rất thoải mái. Tiện tay ném cái ly xuống thảm. Cơ thể thoải mái bắt đầu ngủ. Lần này Gideon hiểu được cảm giác của mẹ cô. Đối phương uống say. Nhưng cô khó chịu hơn ai hết. Cũng khó trách mỗi lần cha cô uống say trở về. Trong nhà không tránh được cãi nhau. Thế nhưng Gideon cãi nhau không nổi. Cô muốn trách. Nhưng dáng vẻ uống say cả người lẫn vật vô hại như Luda. Hoàn toàn không làm người ta ghét nổi. Ngược lại càng thêm thích. Luda, Gideon ngồi xuống bên cạnh nàng. Mới vừa rồi đổ hết một ly nước vào ngực. Giờ đã lan thành một mảng to. Điều hòa thổi một cái. Gideon lo lắng nàng bị cảm lạnh. Dậy dậy, tắm rồi ngủ tiếp. Ừ, gì vậy? Gideon cúi người, vén tóc Luda. Ghé vào tai nàng lặp lại một lần. Tắm rồi ngủ tiếp. Luda bị cô làm ngứa. Di chuyển đầu. À, một tiếng. Sau đó lại không nhúc nhích. Ngoan. Gideon đẩy mặt Luda. Hơi thở mùi cồn phả lên mặt cô. Ghét nhất là mùi rượu nhưng cô lại không thấy nó xộc vào mũi. Đôi má phiếm hồng của Luda làm cô nhịn không được muốn hôn. Cảm giác xung động chưa từng có chậm rãi dâng tràn trong lòng Gideon. Chỉ nhìn chằm chằm Luda. Cô sẽ muốn ôm nàng. Hôn nàng. Kim chết bẩm. Em yêu chị. Lòng Gideon ấm áp. Cúi xuống một chút hôn thoáng lên môi Luda. dựa vào nói ra lời chân thành nhất. Nếu không phải do bầu không khí, tuyệt đối Jiyeon sẽ không nói ra. Chị cũng yêu em. Quần áo mùa hè đã mỏng. Áo voan trắng dính nước dán chặt vào da Luda. Thế nên trước ngực là một mảng trong suốt. Jiyeon cúi đầu thấy cảnh này. Có cảm giác khẩn trương khó tả. Nhịp đập nhanh hơn là minh chứng tốt nhất. Ánh mắt cô rời đi lảng tránh cơ thể Luda. Không yên lòng nói. Luda, quần áo ướt rồi. Tắm nhanh đi. Ừ, Luda vẫn trả lời một tiếng. Nhưng lần này thực sự nghe thấy. Nàng đứng lên, dựa vào cảm giác đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa tháo nút áo. Nàng nhanh chóng cởi Iota Asak Sigma viết thường. Lung tung ném xuống đất. Tiếp theo là váy. Cũng chỉ mất 2-3 động tác. Em cẩn thận. Jiyeon đi theo sau nàng giúp nàng nhặt quần áo. Lúc ngẩng đầu lên thì Luda chỉ còn mặc một bộ nội y màu tím nhạt. Và lại còn có xu thế tiếp tục cởi. Đưa tay ra sau lưng mở khóa Asak Sigma viết thường lót. Luda để lại cho Jiyeon mảnh bóng lưng trơn nhẵn mơ màng. Sau khi cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y lót, cái mông không quá đầy đặn trực tiếp bại lộ trong không khí. Vóc dáng Luda sau khi cởi hết quần áo có vẻ nhỏ xinh và là lướt hơn. Tóc dài xõa tung, rơi ngổn ngang trên làn da trắng. Đẹp như một bức tranh phương Tây. Thứ cần có cô cũng có. Không phải Jiyeon chưa từng thấy cơ thể của những người con gái khác. Trước đây cô cũng không bao giờ suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng giờ, Jiyeon ngồi trên ghế muốn nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Nhưng không kiểm soát được hình ảnh Luda tắm dưới vòi sen hiện lên. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm cũng bắt đầu làm cô suy nghĩ viễn vong. Cô vào bếp rót một ly nước, còn cố ý bỏ thêm vài cục nước đá. À, Luda vừa tắm xong định quấn khăn. Chân dẫm lên bọt xà phòng trượt một cái. Ngã không nhẹ, quan trọng là cái trán đập vào cạnh bồn tắm. Chỉ trong chốc lát tinh thần đã tỉnh táo. Đau quá, Luda, Jiyeon dồn sức gõ cửa ngoài phòng tắm. Bị ngã sao? Chị vào nha. Bước vào, chỉ thấy Luda ngồi dưới đất. Khăn tắm rơi bên cạnh. Nàng ôm cái trán kêu đau. Đập đầu một cái rượu gì cũng tỉnh. Bị sao vậy? Jiyeon đỡ nàng đứng lên. Lấy một cái khăn tắm khác bọc lấy cơ thể nàng. Ngón tay thỉnh thoảng đụng phải làn da nóng hổi của nàng. Gương mặt hơi nóng lên. Mặt Luda còn nóng lợi hại hơn. Dù trong phòng tắm tràn ngập hơi nước. Ánh sáng lờ mờ cũng không che được khuôn mặt đỏ hồng của Luda. Từ trước tới nay nàng chưa từng khỏa thân trước mặt người khác. Ngay cả Chu Lươn Lẹo cũng chưa từng. Luda ngại ngùng quên trả lời vấn đề của Jiyeon. Đến khi Jiyeon nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa trán cho nàng, nàng mới tủi thân nói. Jiyeon, em đau quá, ra ngoài để chị xem thử. Trong phòng tắm nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác hình như sưng một cục, khá nghiêm trọng. Jiyeon nắm tay Luda, dẫn nàng ra phòng tắm. Ra phòng tắm còn tốt hơn. Mặt hai người đỏ bừng, thấy rõ ràng biết bao nhiêu. Luda thì càng khỏi nói. Tựa như một phiên bản quan công mini. Hơi nóng, hơi nóng. Hai người chăm miệng một lời tìm lý do mặt đỏ. Lại còn cùng một lúc. Thực ra lòng ai cũng hiểu nguyên nhân đỏ mặt. Giảm nhiệt độ xuống 23 độ. Luda và Jiyeon mới cảm thấy dễ chịu. Jiyeon giúp Luda lau tóc sau đó dùng máy sấy thổi khô tóc. Luda ngồi trên giường mặc cho cô sấy. Khỏi phải nói hưởng thụ cỡ nào. Kim chết bẩm, hóa ra chị rất biết cách chăm sóc người khác đấy chứ. Jiyeon đưa tay sờ trán Luda. Còn đau không? Luda giả vờ không sao cả. Còn cười nói, lúc nhỏ đi đứng lơ mơ, hay đập đầu hoài, cũng quen rồi, không đau, nói dối. Jiyeon cố ý ấn ngón tay hơi mạnh một chút, nhẹ nhàng ấn một cái. Luda đang được cô sờ sờ thật thoải mái. Đột nhiên bị đau, đau đến mức nàng kêu a một tiếng. Kim chết bẩm, chị ngược đãi quá. Luda không nói ba chữ cuồng ngược đãi ra khỏi miệng. Có ai cuồng ngược đãi mà đang nâng mặt nàng? Hôn dịu dàng như vậy. Rõ ràng dùng môi mát xa thoải mái hơn ngón tay. Nhất là đôi môi của Gideon. Tối đi đâu? Gideon dùng túi đá chườm cái trán bị thương cho Luda. Còn uống rượu, uống với ai? Khi hỏi ra rồi Gideon mới ý thức phản ứng của mình bụng dạ hẹp hòi quá mức. Như vậy thì sao? Cô vẫn cứ để ý em đi uống rượu với một cô gái xinh đẹp. Bất kỳ thời khắc nào Luda cũng muốn tìm đường chết. Vẫn cứ thích xem dáng vẻ khi ghen của Gideon. Tuy rằng sau đó phải làm trâu làm ngựa dỗ dành cho cô vui vẻ. Nhưng phải mất mấy năm Luda mới hoàn toàn bỏ được thói quen xấu này. Bụp, túi chườm bị ném vào tay Luda. Gideon trở mặt còn nhanh hơn nàng lật sách. Rõ ràng một giây trước đó còn dịu dàng như nước. Một giây sau đã hung dữ như mẫu dạ xoa. Luda nhanh chóng ôm eo cô dỗ dành cô. Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Là Son Tổng. Cô ấy hỏi em với lươn lẹo chuyện của Trương Xiao. Hình như Son Tổng thích Trương Xiao thật rồi. Gideon không quan tâm Eun Seo có thích Trương Xiao không. Nắm lỗ tai Luda hỏi. Tại sao sâu dung người ta không say? Em cảm thấy mình rất giỏi đúng không? Không có. Tại em ham uống. Luda khai báo thành khẩn. Sau đó ngước đầu cười đê tiện. Kim chết bẩm. Chị biết giọng điệu vừa rồi của chị giống gì không? Rất giống giọng điệu của mẹ em chất vấn cha mỗi khi cha về trễ. Xem ra, chị rất có tố chất làm dâu nhà họ Ly của em nha. Vớ vẩn, với Luda, Gideon thật đúng là giận không nổi. Khi thì trẻ con, khi thì chín chắn. Có khi đê tiện đến mức muốn bới ra nàng. Có khi lại chi kỳ quan tâm làm người khác tan chảy. Không có cách nào, cô yêu Luda như vậy. Bất kể là khía cạnh nào, đều thích. Vợ, Luda đổi tư thế, quỳ trên giường, chiều cao tương đương với Gideon. Nàng tiếp cận cơ thể Gideon. Thực ra mỗi lần thấy cô ghen, Luda đều thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần đều tưởng tượng ôm cô vỗ về cô như thế này. Sau đó ghé vào tai cô nói cho cô biết. Em yêu chị. Em kêu bậy gì thế? Luda đột nhiên thâm tình kêu một tiếng vợ. Chắc chắn không phải giọng điệu đùa giỡn. Giống như là động tình. Gideon được Luda ôm vỗ về. Nỗi lòng bắt đầu hỗn loạn. Có lẽ vì ảnh hưởng của rượu khiến Luda khác với bình thường. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.